Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1647, lòng buồn bực làm sao chữa. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người, bày làm ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh độc giả cao tuổi bộ dáng. Thanh âm lần nữa ngưng tụ thành một đường, truyền vào Tần Huyên trong tai. Vò a, đương nhiên là vò a vò á, một vò toàn thân thư thái, 10 vò sảng khoái tinh thần, 100 vò vui đến quên cả trời đất, thiên vò liền để song phương sảng khoái, sau đó làm điểm thích làm việc, đây chính là trị liệu lòng buồn bực tốt nhất phương án. Ngươi chừng nào thì lòng buồn bực, nhất định muốn nhớ đến tìm ta, ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Tuy nhiên ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta năng khiếu. Nhưng trị liệu lòng buồn bực loại sự tình này, ta vẫn là nguyện ý vì ngươi làm. Tần Huyên lần nữa bị Diệp Thiên vẩy tới có chút trái tim loạn. Chiến, tất cả phiền muộn cùng lo lắng, đều tại thời khắc này, tan thành mây khói. Trong mắt nàng Diệp Thiên chính là cái này bộ dáng, hơi nhỏ xấu, có chút lưu manh. Có chút vô lại, thậm chí còn có chút sắc, nhưng lại có thể thời khắc thủ vững nguyên tắc, cho dù làm ra một ít cử chỉ thân mật, cũng duy trì nên có điểm mấu chốt. Thiên ca, người cùng Mễ Tuyết Nhi là quan hệ như thế nào? Tần Huyên đề tài, lại đột nhiên quay lại đến chưa từng gặp mặt, lại làm cho nàng mang trong lòng áy náy Mễ Tuyết Nhi trên thân. Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi lúc này trả lời. Ta bên trong một cái lão bà. Tần Huyên sững sờ, há hốc mồm, khóe miệng run rẩy. Đây là nàng vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nàng có thể hay không trở thành ta lão bà, vẫn là ẩn số đâu. Diệp Thiên rất bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Nhớ tới Mễ Phúc, thì âm phu phụ hai người này ép lôi kéo loạn điểm uyên ương phổ. Thì không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, cha mẹ của nàng ngược lại là rất thưởng thức ta. Ta đối nàng cũng có vẻ như có như vậy chút ý tứ. Nhưng luôn cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới, mà nàng thái độ đi. Ai, lập lờ nước đôi, lòng của nữ nhân có thể so với kim dưới đáy biển a. Tần Huyên gõ một chút Diệp Thiên tay xui xẻo, ra vẻ không vui nói. Thiên ca. Người ngay trước mặt ta nói những thứ này, thật tốt sao? Đừng quên, ta cũng là nữ hài tử, càng là ngươi nữ nhân. Ở trước mặt ta, không có chút nào che lấp nói về ngươi một nữ nhân khác. Ô ô, thật không biết ngươi đây là an cái gì tâm. Ta nói như vậy, cũng là vì để ngươi sớm thích ứng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiên ý vị sâu xa giải thích một câu. Theo Tần Huyên trong thanh âm, hắn đương nhiên nghe ra được, Tần Huyên cũng không có thật sinh khí. Nếu như Tần Huyên thật sinh khí, hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy. Huống chi hắn biết rõ chính mình tại Tần Huyên trong suy nghĩ vị trí trọng yếu. Cũng rõ ràng Tần Huyên rộng rãi sáng sủa lòng dạ khí độ. Cũng sẽ không để ý bên cạnh mình phải chăng còn có nàng nữ nhân. Tần Huyên nở nụ cười xinh đẹp, phấn nộn hồng nhuận phơn phớt môi anh đào tiến đến Diệp Thiên bên tai. Nhỏ giọng hỏi, Thiên ca, đợi chút nữa đi khách sạn, người cùng Mễ Tuyết Nhi là không nên muốn làm loại chuyện đó. Loại nào sự tình, Diệp Thiên ra vẻ không hiểu, ngược lại đem vấn đề vứt cho Tần Huyên. Tần Huyên đỏ mặt, rất không có ý tứ hạ giọng nói. Cũng là loại chuyện đó à. Không thích hợp thiếu nhi loại chuyện đó nha. Tuy nhiên nhìn không thấy Tần Huyên lúc này đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng Diệp Thiên hoàn toàn tưởng tượng ra được Tần Huyên ngượng ngùng dung nhan. Cùng nhăn nhăn nhó nhó thẹn thùng thần thái. Hít sâu một cái về sau. Thần thần bí bí cười đáp lại nói. Ngươi đoán, đoán không ra. Tần Huyên nói chi tiết ra lời trong lòng. Ta càng đoán không ra, Mễ Tuyết Nhi đến tột cùng hội có phương pháp gì, để ngươi hai mắt gặp lại ánh sáng. So ra mà nói, ta đối cái sau càng cảm thấy hứng thú. Lại không nói cho ngươi. Diệp Thiên giơ bàn tay lên, theo Tần Huyên trước ngực, như chuồn chuồn lướt nước giống như vút qua, nhưng kinh hồng lược ảnh giống như trong nháy mắt xích gà, lại làm cho Tần Huyên thân thể run lên, giống như là như giật điện, bản năng theo Diệp Thiên trong ngực ngồi dậy, không còn dám tiếp tục rúc vào Diệp Thiên trên thân. Nàng phanh phanh nhảy loạn một khỏa trái tim, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Long đằng cao ốc, thân hình mập mạp giống như một cái đại gấu ngựa giống như Vương Văn Hoa. Lung lay sắp đổ đứng tại cao ốc 29 tầng sân thượng ở mép trên lan can. Trên bầu trời mạnh mẽ sức gió, đem hắn quần áo thổi đến bay phất phới, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Hắn híp lại ánh mắt, giờ phút này chính khóa chặt ở phía dưới mặt đường phi tốc chạy một cỗ màu trắng xe con. Mặc con người màu xanh lục tử, theo màu trắng xe con từ xa đến gần chuyển động, phóng xuất ra một loại quỷ dị âm trầm quang mang, làm cho người tại nhìn thấy hắn loại ánh mắt này trong nháy mắt bối rối giống như thủy triều đánh tới. Buồn ngủ, Vương Văn Hoa cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều tại theo tiếng cười, nhẹ nhàng lay động, chất đầy thịt mỡ khóe miệng, câu lên một vệt trào phúng đường cong, móc ra một điếu xì gà, ngậm lên môi, cũng không có nhen nhóm, mà chính là có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm: tà thần a, thật sự là không có ý tứ, bản thiếu lúc này lại muốn cho ngươi thất vọng, ngươi muốn gặp lại ánh sáng. Hắc hắc hắc, đau khổ cũng còn không ăn đầy đủ, cái nào có thể để ngươi ánh mắt tùy tiện phục hồi như cũ. Ai, vì ngươi, bản thiếu thật đúng là không an lòng đây này. Vương Văn Hoa một phen, còn chưa nói xong, trong mắt của hắn thình lình bắn ra, có như thực chất giống như hai đạo quang mang màu xanh sẫm, thẳng tắp như kiếm phi hướng mặt đất màu trắng xe con. Hắc hắc hắc, tiếng cười quái dị, giống như bách quỷ đêm khóc giống như, quanh quẩn tại toàn bộ sân thượng. Phía dưới nói đường, tên là Thanh Niên Đường, là Giang Thành thành phố trung tâm con đường chính một trong. Cái này thời điểm tuy nhiên còn chưa tới tan ca cao phong kỳ, nhưng trên đường số lượng xe chạy vẫn như cũ rất lớn. Dày đặc trong dòng xe cộ, bên trong một cỗ màu trắng xe con bên trong, lòng nóng như lửa đốt Mễ Tuyết Nhi. Dọc theo con đường này cơ hồ đem tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn. Liền nàng cũng không biết mình đến tột cùng xông nhiều ít cái đèn đỏ, lọt vào nhiều ít người qua đường cùng tài xế chửi mắng. Đây hết thảy đều bị nàng không để ý, trực tiếp không đáng kể. Nàng chỉ muốn nhìn thấy Diệp Thiên, cho dù là tức đem chết đi Diệp Thiên. Nàng sống 23 năm, nàng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế suy nghĩ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy cái trán phát nhiệt, giống như là có một đạo tiểu ngọn lửa nhỏ theo trong không khí thẩm thấu tiến cái trán. Nàng cảm thấy có chút không đúng, cửa sổ xe đóng chặt, trong xe điều hòa không khí nhiệt độ cũng không cao, có thể là trán mình làm sao lại cảm thụ nóng như vậy nhiệt độ, chí ít có hơn 40 độ. Nàng chưa kịp phản ứng lúc, cái kia một luồng tiến vào cái trán nhiệt độ, liền bắt đầu tại toàn bộ đầu lan tràn chạy trốn. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy mình đầu giống như là ngâm tại trong nước nóng. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này mở ra. Thể xác tinh thần đều mệt mỏi cảm giác, giống như là thủy triều. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng nàng mãnh liệt mà đến. Buồn ngủ quá a, chưa bao giờ có ủ rũ xuất hiện ở trên người nàng. Cái này khiến nàng nhịn không được phát ra hữu khí vô lực mở miệng nói. Mí mắt dần dần biến đến nặng nề, giống như dẫn thủy lợi khối, lại không còn cách nào mở ra. Tay chân tứ chi khí lực cũng bắt đầu tan rã, biến đến yếu đuối bất lực, giống như là đun sôi mì sợi giống như, nửa chút khí lực cũng không sử ra được, thì liền trưởng khống tay lái hai tay, cũng tại thời khắc này biến đến cực kỳ yếu đuối, căn bản không nghe sai khiến, thật nghĩ thật tốt ngủ một giấc, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, ngạch, đây là có chuyện gì? Ta tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, Mễ Tuyết Nhi tự mình lẩm bẩm, duy nhất vẻ thanh tỉnh ý thức, cũng tại băng tán, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.